Vô địch thiên hạ, chương 1521, ngươi là thanh niêu tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân Hồng Mông đại đế lại là thần sắc chấn động, không dám tin tưởng nhìn lấy Kim Giác tiểu niêu, bản niêu tổ. Chẳng lẽ là, ngươi là thanh niêu tiền bối? Hồng Mông đại đế nói, thanh âm khó mà ức chế mang theo kích động. Thanh niêu tiền bối, nghe Hồng Mông đại đế đối Kim Giác tiểu niêu xưng hô, nguyên bản hai chân có chút mềm tượng tuân, hư bách thắng bọn người một cái lảo đảo từ trên cao ngã xuống, bất quá may mắn đám người kịp thời kịp phản ứng, tại rơi xuống mặt đất lúc khó khăn lắm ổn định thân hình. Kim Giác tiểu niêu gặp tượng tuân bọn người phản ứng, lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo bức bức nói. Hồng Mông tiểu tử, mấy trăm triệu năm không gặp, không nghĩ tới thực lực ngươi lại rất nhiều tiến bộ, ngươi Hồng Mông ký sinh quyết sợ là đột phá tầng thứ 8 a. Hồng Mông đại đế xác nhận Kim Giác tiểu niêu thân phận về sau, thần sắc hoàn toàn chuyển biến, lại không giống trước đó như thế tùy ý cung kính hồi đáp. Vâng, thanh niêu tiền bối mắt sáng như đuốc, Khương Hồng mấy ngàn năm trước hoàn toàn chính xác may mắn đột phá đến tầng thứ 8. Khương Hồng chính là Hồng Mông đại đế bản danh. Kim Giác tiểu niêu hai mắt sáng lên, vẻ người lớn hoành thu đạo. Không tệ không tệ, lấy thực lực ngươi bây giờ chư thiên vạn giới cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hồng Mông đại đế vội vàng nói. Khương Hồng chút thực lực ấy, nào dám thụ thanh niêu tiền bối khích lệ. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái này tóc đen người tuổi trẻ vì cái gì tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết. Năm đó thanh niêu tiền bối cùng hắn sư phụ Hồng Mông chi vương đổ ước thắng đến Hồng Mông ký sinh quyết toàn bộ pháp quyết. Chỉ là thanh niêu tiền bối đem cái này Hồng Mông ký sinh quyết truyền thụ cho cái này tóc đen người tuổi trẻ, không biết hắn cùng thanh niêu tiền bối là quan hệ như thế nào. Bất quá cái này tóc đen người tuổi trẻ vậy mà có được hắc ám chí tôn thần cách. Cũng khó trách sẽ bị thanh niêu tiền bối nhìn chúng. Đã đối phương tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đó chính là hắn. Sư đệ, hoàng tiểu tử còn cứ thế tại cái kia làm gì? Sư huynh của ngươi tới, ngươi còn không lên đi bái kiến sư huynh của ngươi. Lúc này, Kim Giác tiểu niêu đối Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long từ trước mắt trung niên nhân là Hồng Mông đại đế thân phận bên trong về tỉnh lại. Sư huynh, Hoàng Tiểu Long tiến lên xưng hô nói, dù sao cũng hơi câu nệ, dù sao trước mắt vị này chính là nắm trong tay thần giới thứ nhất đế cung thần giới đệ nhất nhân. Hồng Mông đại đế Khương Hồng cười ha ha, tiến lên vừa đỡ Hoàng Tiểu Long. Sư đệ không cần đa lễ, không nghĩ tới mấy trăm triệu năm đi qua, rốt cục có người thứ ba tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết, sư phụ nếu là biết khẳng định thật cao hứng. Cao hứng phi thường, nói đến đây, Hồng Mông đại đế trong lòng kích động. Hắn là thật tâm cao hứng, hắn cùng sư phụ hắn Hồng Mông chi vương một mực đang mong mỏi có thể có người thứ ba tu luyện thành công cái này Hồng Mông ký sinh quyết nhưng là cái này đồng thời trông mong chính là mấy trăm triệu năm. Mấy trăm triệu năm, ngay cả hắn đều không nhớ rõ. Hiện tại, rốt cục có người tu luyện thành công, mà lại cùng thanh niêu tiền bối quan hệ không tầm thường. Thanh niêu tiền bối, không biết sư đệ ta cùng ngươi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông đại đế Khương Hồng nhịn không được hỏi Kim Giác tiểu niêu, hắn rất là hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác tiểu niêu quan hệ. Hắn là ta chủ nhân, Kim Giác tiểu niêu thật cũng không giấu giếm, buồn bực nhưng nói. Chủ nhân, Hồng Mông đại đế nghe xong, trợn tròn mắt ngẩn người tiếp theo một mặt chấn kinh, nhìn lấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt quái dị. Hắn cái này mới sư đệ, đúng, thanh niêu tiền bối chủ nhân, cái này đây là, ta nói Hồng Mông tiểu tử cái này có gì đáng kinh ngạc. Kim Giác tiểu niêu tức giận nói, bản niêu tổ năm đó xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên chuyển thế trùng tu, bị tiểu tử này đánh bậy đánh bạ, dùng huyết khế chi pháp đã thu phục được, hắn là ngươi sư đệ, ngươi làm như thế nào xưng hô liền xưng hô như thế nào. Hồng Mông đại đế khẽ giật mình, tiếp theo im lặng mà tâm tình phức tạp nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, người sư đệ này vận khí cũng quá tốt điểm đi. Hắn nhưng là minh bạch thanh niêu tiền bối thân phận là cỡ nào kinh người tồn tại. Chư thiên vạn giới, có thể cùng sư phụ hắn Hồng Mông chi vương bình khởi bình tọa người không nhiều, trước mắt cái này thanh niêu tiền bối chính là một cái trong số đó. Hồng Mông tiểu tử, sư phụ ngươi những năm gần đây còn tốt đó chứ? Lúc này, Kim Giác tiểu niêu hỏi, Hồng Mông đại đế Khương Hồng cung kính hồi đáp, thanh niêu tiền bối quan tâm, sư phụ hắn những năm gần đây một mực đang bế quan trùng kích Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 10 ta cũng rất khó nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Nói đến đây, giọng nói vừa truyền. Bất quá, sư phụ nếu là biết sư đệ tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết khẳng định sẽ cao hứng xuất quan gặp sư đệ. Kim Giác tiểu niêu lại nói, Hồng Mông lão đầu đã nhiều năm như vậy còn không hết hy vọng. Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 10 như thế nào dễ dàng như vậy đột phá, không phải hắn cũng sẽ không kẹt tại tầng 9 đỉnh phong nhiều như vậy ức năm. Hồng Mông đại đế nghe vậy, cười khổ, nếu là người khác nói như vậy, hắn đã sớm làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Bất quá, hắn cũng biết Kim Giác Tiểu Ngưu nói là sự thật, Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 10 rất khó khăn đột phá. Tựa như hắn, mấy ngàn năm trước cũng là đạt được thiên đại cơ duyên mới may mắn đột phá tầng thứ 8, không phải, hắn muốn đột phá tầng thứ 8 còn không biết năm nào tháng nào. Bất quá, sư phụ ngươi khó mà đột phá tầng thứ 10, nhưng là Hoàng Tiểu Tử, hẳn là có thể. Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông đại đế Khương Hồng ngạc nhiên, người sư đệ này về sau có thể tu luyện tới Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 10. Hắn hoài nghi có nghe lầm hay không, cái này Hồng Mông ký sinh quyết là sư phụ hắn sáng tạo, ngay cả sư phụ hắn đều không thể đột phá, người sư đệ này liền có thể. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hồng Mông đại đế Khương Hồng một mặt hoài nghi bộ dáng, cũng không có sinh khí, lại là nói. Người biết Hoàng Tiểu Tử tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ nhất mới dùng bao nhiêu thời gian? Hồng Mông đại đế khẽ giật mình, sư phụ hắn Hồng Mông chi vương tu luyện thành công tầng thứ nhất dùng hơn 1.000 năm, nghe cái này Thanh Ngưu tiền bối ý là người sư đệ này dùng thời gian so với hắn sư phụ muốn ít. Thanh Ngưu tiền bối ý của ngươi là nói, sư đệ chỉ dùng mấy trăm năm liền đem Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Hồng Mông đại đế không khỏi hỏi, mấy trăm năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sao có thể, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười hắc hắc. Mấy trăm năm, ngươi cũng quá để mắt ngươi sư đệ, Hoàng Tiểu Tử tu luyện thành công tầng thứ nhất dùng không đến 100 năm thời gian. Cái gì, không đến 100 năm, Hồng Mông đại đế chấn kinh, mặc dù hắn biết lấy Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận hẳn là sẽ không cầm việc này nói đùa, nhưng là hắn vẫn là khó mà tin được. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, muốn từ Hoàng Tiểu Long cái kia đạt được xác định. Hoàng Tiểu Long có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đạt được Hoàng Tiểu Long xác nhận, Hồng Mông đại đế càng là chấn kinh, tiếp theo trong lòng kích động dị thường, hắn so người khác hiểu hơn điều này có ý vị gì. Kỳ thật nói xác thực hắn tu luyện thành công tầng thứ nhất dùng thời gian không đến 50 năm. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, không đến 50 năm, Hồng Mông đại đế hai mắt càng là lớn chừng đặc biệt chừng. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nói tiếp, hắn hiện tại là tầng thứ 2 đỉnh phong, ngươi đoán mới dùng bao nhiêu thời gian? Chẳng lẽ mới dùng 1 vạn năm? Hồng Mông đại đế hô hấp dồn dập, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, mới mấy trăm năm mà thôi, nói xác thực là không đến 300 năm. Không đến 300 năm, Hồng Mông đại đế não hải ầm ầm nổ vang, toàn sững sờ. Cách chương.